Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 171, nếu không nàng sớm đã chảy. Góc truyện audio.com, chán Dung Sở chẳng những toát ra mồ hôi, trên mặt cũng bắt đầu toát mồ hôi, vội vàng khom người nói. Không dám, không dám, Dung Sở tuyệt đối không có ý này. Đế Phất Y nhướng mày, giọng nói không mặn không nhạt. Ngươi không có ý gì, cảm thấy mình không có tư cách bước lên cửu ngũ chí tôn. Dung Sở, một câu chặn họng khiến hắn ta không biết nói gì. Mặc dù hiện tại các đại thần trong triều đều biết hắn ta có tâm đoạt vị, hắn ta có thể làm như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn chưa phát động, vì thế tất nhiên không thể thừa nhận. Nhưng nếu như trực tiếp phủ nhận, trước mặt Tả Thiên Sư hắn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách đăng cơ, sau này sẽ rất khó đoạt vị. Vì vậy lúc này bất luận hắn trả lời thế nào cũng đều là sai. Tả Thiên Sư chỉ nói một câu đã dồn hắn vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, mồ hôi trên trán Dung Sở đã lớn bằng hạt đậu. Sau khi dừng lại một lát, Dung Sở bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Tả Thiên Sư. Thiên Sư, tiểu vương biết sai rồi. Thiên Sư thứ lỗi. Tả Thiên Sư mỉm cười nhìn hắn không nói gì, Dung Sở chỉ có thể tiếp tục quỳ lại. Cho đến khi Dung Sở lại được khoảng hơn 100 cái, trán đã bị rướm máu, Đế Phất Y mới khẽ cười một tiếng mở miệng. Tứ hoàng tử ngừng thôi, bổn tọa chưa nói gì ngươi, ngươi khiến mình máu me đầm đìa như vậy là vì cố ý ghê tởm bổn tọa. Dung Sở, hắn chỉ có thể đứng lên thi lễ. Dung Sở thất lễ cáo lui. Tả Thiên Sư không nói gì nữa, Dung Sở vội vàng rút lui, phía sau giống như có lệ quỷ đuổi theo, không dám tiếp tục ở chỗ này thêm một khắc. Cố Tích Cửu cho tới lúc này mới thấy được uy thế của Tả Thiên Sư. Ở Phi Tinh Quốc dường như địa vị của hắn còn cao hơn Hữu Thiên Sư một chút, Dung Sở khi nhìn thấy Hữu Thiên Sư không hề sợ hãi như vậy. Hiện tại nếu ngươi thuấn di rời đi vẫn kịp. Giọng nói của Long Tư Dạ bỗng nhiên chui vào trong tai nàng. Ta sẽ ngăn cản hắn một lúc, sau khi ngươi rời đi thì lập tức ra khỏi thành, chờ ta ở khu rừng phía tây thành. Ta biết ngươi hận ta, nhưng hiện tại không phải là lúc giận dỗi. Cố Tích Cửu mím miệng không có phản ứng, xem như không hề nghe thấy. Trong lòng nàng lại đang cười khổ, nàng đang đánh bạc hay sao? Hiện tại nàng căn bản không thể thuấn di, được không? Nếu không nàng sớm đã chảy. Hiện tại nàng không có linh lực, chỉ có một chút nội lực, hơn nữa không thể dùng truyền âm nhập mật nói chuyện, vì vậy dứt khoát im lặng. Cố Tích Cửu, Tả Thiên Sư đối diện bỗng nhiên gọi Cố Tích Cửu một tiếng, giọng nói rõ ràng trong trẻo giống như gió xuân. Cố Tích Cửu theo bản năng ngẩng đầu, nhìn thấy Tả Thiên Sư cười tươi giống như hoa nở, từng câu từng lời của hắn giống như gió xuân mơ màng. Hiện tại, đến phiên ngươi, hắn vươn một bàn tay về phía nàng. Lại đây, bàn tay của hắn trắng nõn, giống như được chạm ngọc, móng tay mượt mà hiện lên một màu hồng nhẹ. Bàn tay này cực kỳ tinh tế, nhưng bàn tay tinh tế như vậy đang muốn đưa nàng lên thiên đường. Hay là muốn đẩy nàng xuống địa ngục, dường như khả năng hắn sẽ đẩy nàng xuống địa ngục lớn hơn một chút. Lúc này mũi tên đã ở trên dây, nàng không thể lùi bước. Ánh mắt nàng chợt lóe tiến lên phía trước một bước, nhưng không đến gần bên người Đế Phất Y, mà là cách hắn một trượng nhìn hắn. Cung chủ, Tích Cửu cảm thấy Thiên Sư có chút quen mắt. Đế Phất Y nhướng mày, mỉm cười nhìn nàng. Hả, hình như không lâu trước. Góc truyện audio.com, đây Tích Cửu đã đắc tội với Thiên Sư. Cô Tích Cửu than nhẹ, một câu này của nàng vừa ra gần như tất cả mọi người đều mở to hai mắt. Đế Phất Y vẫn mỉm cười. Đắc tội như thế nào? Cô Tích Cửu nghiêng đầu nhìn hắn. Cung chủ không nhớ rõ sao? Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ cung chủ. Cách chương.